Đỉnh cấp rể quý, chương 591, góc truyện audio.com, chương 591, vào bảng, bởi từ khi thần bảng được sáng lập cho đến nay, chưa từng có lịch sử thu nhận võ giả dưới 70 tuổi. Đa số những người được vào thần bảng đều là người 7-80 tuổi, thậm chí còn là võ giả khoảng chừng 100 tuổi. Thần bảng chính là một bảng danh sách cường giả trên toàn cầu. Yêu cầu duy nhất của nó đối với võ giả đứng đầu bảng chính là thực lực. Phải biết là các quốc gia trên toàn thế giới có gần cả nghìn võ giả hóa kình. Nhưng mà có thể được vào thần bảng cũng chỉ có 50 người mà thôi. 50 người này không có một người nào mà không phải là cường giả đỉnh cao của các quốc gia. Cho nên người hiện tại xếp ở vị trí cuối cùng cũng là người có thực lực hóa kình hậu kỳ. Người ta có thể tưởng tượng được trong danh sách này có bao nhiêu vàng. Lần này Trần Giật Thần sở dĩ có thể mang đến sự chấn động lớn như thế với toàn thế giới. Một nguyên nhân lớn đó chính là anh đã khiến hai cường giả tuyệt thế trong thần bảng một người chết một người bị thương. Miyamoto Hanzo nằm ở vị trí thứ 38 đã trực tiếp bị Trần Giật Thần làm cho nổ chết. Amaterasu Takeno xếp ở vị trí số 18 cũng trực tiếp bị Trần Giật Thần làm cho nổ đến tàn phế. Mặc dù là bản thân còn chưa chết nhưng mà kết cục của ông ta còn thê thảm gấp trăm lần so với cái chết. Hiện tại trên diễn đàn võ đạo có người đang đề nghị để Trần Giật Thần vào bảng là bởi vì chiến tích lần này của Trần Giật Thần. Dựa vào lệ thông thường, chỉ cần có võ giả đánh bại hoặc là giết chết cường giả trong bảng là có thể thay thế thứ tự của cường giả đó trong danh sách. Bây giờ Trần Giật Thần đã làm được vậy thì đương nhiên anh phải được vào bảng. Sở dĩ có cuộc tranh luận là bởi vì phương thức anh giết chết hai vị cường giả thần bảng là dùng thuốc nổ mà không phải là dùng vũ lực. Buổi chiều 3 giờ 50 phút, một chiếc máy bay từ Busan Kaoli bay đến Yến Kinh chuẩn bị đáp hạ cánh. Tiếp viên hàng không đang lặp lại những lời nhắc nhở khách hàng thắt chặt dây an toàn. Xếp cái bàn nhỏ đi và chờ chú ý, trong khoang hạng nhất. Trần Giật Thần cất quyển tạp chí vào. Sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Kết quả lại chào đón một ánh mắt hung tợn. Chủ nhân của ánh mắt này là một cậu thanh niên ăn mặc vô cùng đẹp đẽ, khí độ bất phàm. Ở bên cạnh cậu thanh niên chính là một cô gái trẻ tuổi có dáng người cao gầy, mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan tinh xảo. Thằng nhóc, nhìn cái gì vậy? Tôi biết là cậu bị sắc đẹp tuyệt trần của cô Kim làm cho kinh diễm. Nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu. Nước hát có một câu nói cóc ghẻ đừng có ảo tưởng ăn thịt thiên Nga. Cô Kim không phải là người mà cậu có thể trèo cao đâu. Cậu thanh niên hung dữ chừng mắt nhìn Trần Giật Thần một chút rồi sau đó lại dùng tiếng nước hát sức sẹo nói. Mặt khác, tôi cũng muốn nhắc nhở cậu. Nhìn một cô gái xinh đẹp như vậy là một hành vi rất bất lịch sự. Mặc dù người nước hát của các người vẫn luôn thô lỗ. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tôi không có hứng thú đối với gương mặt đã qua chỉnh sửa. Bên tai vang lên giọng nói của cậu thanh niên. Cảm nhận được cảm giác ưu việt của cậu thanh niên đó, Trần Giật Thần thản nhiên nói. Với lại tôi cũng nhắc nhở cậu nơi này là nước hát. Cậu nói chuyện tốt nhất nên chú ý từ ngữ. Nếu không thì có thể sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Bộp, lời nói của Trần Giật Thần làm cho cô gái trẻ tuổi biến sắc. Vô cùng tức giận chừng mắt nhìn Trần Giật Thần. Anh, cùng lúc đó sắc mặt của cậu thanh niên có hơi khó coi. Anh ta muốn nói lời nói tàn nhẫn gì đó nhưng mà nhớ đến lời nhắc nhở của Trần Giật Thần. Lại nhìn thấy Trần Giật Thần vạm vỡ như là một con trâu con. Đành phải nuốt lời nói đến khóe miệng vào trong bụng. Mà sau khi Trần Giật Thần nói xong câu nói đó, trực tiếp di chuyển tầm mắt, hoàn toàn không nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi đó nữa. Anh cũng chỉ vừa định quay đầu ra nhìn cửa sổ một chút. Nhưng mà động tác quay đầu của anh lại rơi vào trong mắt của cậu thanh niên, lại biến thành anh nhìn trộm cô gái xinh đẹp cao gầy. Có điều là sở dĩ cậu thanh niên đó lại suy nghĩ nhiều cũng là bởi vì có liên quan đến thân phận của cô gái ấy. Thông qua cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, Trần Giật Thần biết được cô gái cao gầy đó tên là Kim Hỷ Nghiên. Là một ngôi sao nổi tiếng ở Cao Ly. Trước đây cô ta đã từng làm người đại diện cho sản phẩm của một công ty dược nào đó ở nước Hát. Nhưng mà năm nay bởi vì chính sách của phía trên nên tập đoàn y dược ở nước Hát đã thay đổi người đại diện. Bắt đầu dùng ngôi sao của nước Hát. Cho nên cậu thanh niên đến từ nhà họ Lý ở Cao Ly dự định đến nước Hát để đòi một lời giải thích cho Kim Hỷ Nghiên. 10 phút sau chuyến bay đáp xuống phi trường quốc tế Yến Kinh đúng giờ. Đợi sau khi máy bay đã đậu vào bãi được chỉ định và dừng lại. Tiếp viên hàng không hướng dẫn cho hành khách xuống máy bay ngay ngắn trật tự. Đồng thời cũng nói lời tạm biệt với hành khách. Trần Giật Thần dẫn đầu bước xuống máy bay. Từ lúc anh đứng dậy đến lúc rời khỏi buồng máy anh không nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi đó thêm một chút nào. Hoàn toàn đem chuyện lúc nãy trở thành khúc nhạc dạo ngắn. Xem hai người bọn họ như là không khí. Người nước Hát thật thô lỗ. Sau đó người thanh niên nhà họ Lý ở Cao Ly mang theo Kim Hỷ Nghiên cùng với người đại diện đi ra khỏi máy bay. Nhìn bóng lưng của Trần Giật Thần. Nhịn không được mà mắng một câu. Chẳng những người ở nước Hát thô lỗ. Hơn nữa còn dối trá. Rõ ràng anh ta vô liêm sỉ nhìn tôi. Còn lộ ra một nụ cười bỉ ổi. Lại dối trá nói ra những lời như vậy. Người giống như anh ta chắc chắn là một con chó độc thân. Kim Hỷ Nghiên cũng thấp giọng nói. Trong lời nói tràn ngập sự trào phúng và tức giận. Trần Giật Thần nghe thấy lời nói của hai người bọn họ. Nhưng mà cũng không thèm để ý, anh đi ra ngoài khỏi sân bay. Ở cửa sân bay, Lâm Ngọc Nhi đứng trong đám người. Mong chờ vội vàng nhìn hành khách đi ra bên ngoài. Tìm kiếm bóng dáng Trần Giật Thần trong đám người. Một bộ dạng trông mòn con mắt. Cùng lúc đó ánh mắt của mấy người đàn ông ở cửa sân bay gần như đều dừng ở trên người của Lâm Ngọc Nhi hơn nữa không chỉ là một lần. Tất cả những thứ này là do Lâm Ngọc Nhi thật sự quá quyến rũ. Cô ta thả mái tóc dài bồng bềnh. Trên mặt được trang điểm rất xinh đẹp. Mặc một chiếc váy cổ chữ V màu đỏ. Chiếc váy của cô ta được thiết kế khoe ngực. Bóp eo và ôm sát lấy phần mông. Gần như là được tạo ra cho Lâm Ngọc Nhi. Hoàn mỹ có thể cho thấy được dáng người yêu nghiệt của cô ta. Ở phía trước ngực nhìn giống như là một ngọn núi. Vùng bụng như vùng đất bằng phẳng. Cặp mông xinh đẹp mềm mại đầy đặn phối hợp. Với cặp đùi thon dài thẳng tắp không có thịt dư làm cho người đàn ông nhìn thấy mà trong nháy mắt adrenaline tăng vọt. Có thể nói không khoa trương một chút nào. Ngày hôm nay đặt cô ta ở bất kỳ một thế kỷ nào một địa điểm nào. Nếu như không có pháp luật và đạo đức khống chế đều có thể làm cho đàn ông biến thành dã thú trong nháy mắt. Đôi mắt với từng ánh mắt mang theo kinh diễm và dục vọng. Lâm Ngọc Nhi cũng không thèm để ý tới. Cô ta chỉ nhìn chằm chằm ra phía trước. Tìm kiếm bóng dáng của Trần Giật Thần. Rốt cuộc cô ta cũng đã nhìn thấy Trần Giật Thần từ trong đám người. Trong nháy mắt đó tất cả những thứ xung quanh dường như cũng đã đi xa. Trên mặt của cô ta tràn ngập sự kích động. Trong đôi mắt của cô ta chỉ có Trần Giật Thần. Dường như là toàn bộ thế giới này đều trở nên rất tươi đẹp. 30 mét, 20 mét, 10 mét, cô ta cố gắng đè nén sự xúc động, chờ đợi Trần Giật Thần ra. Anh Trần Giật Thần, đột nhiên trong lúc Trần Giật Thần đi ra khỏi cửa sân bay, cô ta rốt cuộc cũng đã không kiềm chế được mà gọi một tiếng. Tiếng gọi này của cô ta âm thanh rất lớn, dường như đang bộc phát tâm trạng kiềm chế đau khổ của cô ta. Một tiếng gọi này làm cho cô ta vốn dĩ được xem như là tiêu điểm. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Một giây sau, ở trước mặt của biết bao nhiêu người, cô ta bước nhanh đi lên trực tiếp nhào vào trong ngực của Trần Giật Thần. Ôm lấy Trần Giật Thần. Cái ôm này rất đột ngột, làm cho Trần Giật Thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Có điều là Trần Giật Thần cũng hiểu được tâm trạng của Lâm Ngọc Nhi. Dù sao thì mấy ngày trước cô ta còn là một cô sinh viên bình thường. Nhưng mà đột nhiên lại xảy ra vụ án bắt cóc xuyên quốc gia. Lại để cô ta trở thành tiêu điểm trên toàn thế giới. Thế lực ngầm đỉnh cấp, đời sau của Tông Sư, cùng với một loạt những sự kiện khác đã tạo nên sự đã kích không nhỏ với tinh thần của cô ta. Cách chương.